Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1150, quay ba cái chết. 8. Một chốc cái kia, tất cả mọi người đổi sắc mặt, quay ba chiêu kiếm này đã cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Để người bản năng cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi. Vương Sung, cẩn thận, xa xa, Cao Tiên Chi đầy mặt kinh hoàng. Hắn vạn lần không ngờ, quay ba ở trọng thương dưới tình huống, lại còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy sức mạnh. Chiêu kiếm này coi như là ở hắn trạng thái đỉnh cao, cũng tuyệt đối không đón được. Ô Thương thôn trưởng, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Cương Khắc Chi Vương, từng cái thấy cảnh này người sắc mặt đều tái nhợt. Từng cái tâm chìm đến trong nước. Thắng, không có người có thể đỡ lấy chiêu kiếm này. Trận chiến này chúng ta đúng là vẫn còn thắng, mà cơ hồ là đồng thời. Xa xa, vẫn chú ý trận chiến này ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt ánh sáng lấp lóe. Răng rắc một tiếng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, biểu hiện chấn phấn không thôi. Trận chiến này xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn. Thế cuộc chập trùng to lớn như thế, cho tới ngả bố Mục Tư Lâm một lần cho rằng đại thực phải thua hết cuộc chiến tranh này. Thế nhưng cuối cùng, quay ba không có khiến người ta thất vọng. Chỉ bằng chiêu kiếm này, đại thực cũng đủ để thu được thắng lợi cuối cùng, triệt để mà đánh tan này chút Đông Phương dị giáo đồ. Quay ba, ta liền biết ngươi được. Ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Mà ở đại quân phía sau cùng, Đại Khâm Nhược Tán cưỡi một thớt thanh khoa mã, đầy đầu râu tóc, kể cả trên người áo bào, đều bị trên chiến trường nhấc lên gió lớn thổi phần phật làm múa. Ngày hôm qua một trận chiến, đại quân tan tác phía sau, Đại Khâm Nhược Tán sở dĩ cực lực ngăn cản đại thực người ly khai, cũng không phải là bởi vì đối với mình chí mưu hết sức tự tin, dốc hết toàn lực. Cao hơn nữa chí mưu cũng là cần sức mạnh phối hợp. Chân chính chí mưu chính là mượn dùng tất cả có thể mượn dùng đồ vật, bao quát sức mạnh, mà quay ba chính là Đại Khâm Nhược Tán trong kế hoạch nhất định phải mượn dùng nguồn sức mạnh kia. Trận chiến này chỉ đánh bại Đại Đường, Đại Khâm Nhược Tán hầu như có thể khẳng định, sau này trong vòng mấy chục năm, Đại Đường tất nhiên thất bại hoàn toàn. Trọng yếu hơn chính là, trận chiến này tụ tập Đại Đường vô số tinh nhuệ. Nếu như ở tình huống như vậy, Đại Đường còn chiết kích Trầm Sa, tất nhiên có thể đối với Trung Thổ Thần Châu tạo thành trước nay chưa có xung kích, đả kích toàn bộ Trung Thổ tinh thần cùng tự tin, mà Ô Tư Tạng cũng chắc chắn từ trong trận chiến này thu hoạch, triệt để mà thay đổi cùng Đại Đường trong đó công thủ cách cục. Vương Sung, tuy rằng rất đáng tiếc mất đi ngươi đối thủ này, nhưng có lẽ như vậy một hồi lễ tang mới là ngươi kết cục tốt nhất. Trong chớp mắt, Đại Khâm Nhược Tán nhìn lên bầu trời, trong lòng tối thầm nói, oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở hết thảy người Đường tâm trầm đáy vực, mà Ô Tư Tạng cùng đại thực người tinh thần đại chấn thời điểm. Tất cả mọi người trong tai đột nhiên nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang. Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Toàn bộ Ta La chu vi số trong vòng 10 dặm, đột nhiên một vùng tăm tối. Đột nhiên này dị tượng làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Ngả bố Mục Tư Lâm, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng đám người trên mặt biểu hiện nháy mắt đông lại. Liền liền trên bầu trời quay ba cũng đột ngột đổi sắc mặt. Thiên địa cùng thành, vạn vật cùng diệt. Vào lúc này, một thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Sau một khắc, oanh oanh, liên tiếp hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang ở trong hư không bạo phát. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, ánh sáng lóe lên. Một vòng to lớn liệt nhật ánh sáng vạn trượng, đột nhiên xuất hiện ở đây cực độ trong bóng tối. mà theo sát phía sau, ngay ở khoảng cách chỗ không xa. Ánh sáng lóe lên, hư không chấn động, khắc một vòng khổng lồ màu đỏ trăng tròn. Tương tự hiện ra, ở đây dị vực Ta La trên chiến trường. Lần thứ nhất xuất hiện nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng. Đối với vô số người bình thường tới nói, chỉ có thể vô hạn ngưỡng vọng thái dương cùng mặt trăng lại đồng thời lạc lối trốn nhân gian. Chỉ có điều ngày hôm đó trong một tháng tràn đầy không phải phổ chiếu vạn vật sinh cơ, mà là một âm một dương, một nhu một vừa, hai loại tính chất bất đồng, nhưng đồng dạng có sức mạnh mang tính hủy diệt. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công mấu chốt nhất ngay ở âm dương, hai chữ trên. Thế gian tất cả, hết thảy vạn vật, không có không bị âm dương hai để ý chi phối, mà thiên địa cùng diệt, tinh túy, chính là đem loại này đạo âm dương phát huy đến cực hạn. Đồng thời lợi dụng loại này cực hạn âm dương lực lượng sáng tạo ra cường đại nhất sức mạnh hủy diệt. Cái này cũng là Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân cùng quay ba đối kháng then chốt. Quay ba, chịu chết đi. Trong chớp mắt, Vương Sung thanh âm vang vọng hư không. Lần thứ nhất, hắn đem chính mình toàn bộ cương khí lợi dụng đại âm dương thiên địa tạo hóa công chuyển hóa thành cực hạn dương, mà Tà Đế lão nhân thì lại dùng vạn thiên khí hải thuật đem Vương Sung khí hải chuyển hóa vì mình. Khí hải mô phỏng ra cực hạn âm, hai vị đế quốc đại tướng bên trong tột cùng nhất tồn tại. Từng người đem sức mạnh của chính mình chuyển hóa đến mức cực hạn. Sau đó nháy mắt đánh vào nhau, âm âm, trong chớp mắt, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, hai vòng lạc lối trốn nhân gian thái dương cùng mặt trăng mãnh liệt đụng vào nhau. Cái kia một chốc, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, ở nhật nguyệt đụng nháy mắt, thời không đều tựa như dừng lại, lập tức thiên địa đổ nát, thời không phá toái, làm Vương Sung cùng sư phụ Tà Đế lão nhân hóa thân một ngày một tháng đột nhiên đụng vào nhau. Thật giống như ở trong thiên địa tạc mở ra một cái khe. Một cỗ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ đổ xuống mà ra. Hướng về quay ba đột nhiên đánh tới, nguồn sức mạnh này khổng lồ như vậy, cho tới quay ba bộc phát ra chiêu kiếm này trong giây lát đó cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Âm âm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia cỗ ẩn chứa thiên địa bản nguyên sức mạnh đáng sợ mãnh liệt rít gào. Chỉ một đòn liền vỡ vụn quay ba công kích. Cái kia đầy trời kim quang nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Kể cả quay ba hóa thân thành màu vàng liệt nhật cũng ở trong chớp mắt bị phá hủy. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầy trời kim quang liên quan một ngày một tháng, cùng với cái kia cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một đạo bóng người màu vàng óng thân thể biểu ánh sáng lưu truyền, có như diều đứt dây giống như vậy, xẹt qua tầng tầng không gian, ở trên bầu trời lưu lại một đạo to lớn đường vòng cung, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, ầm ầm, làm quay ba hai chân rơi xuống đất chớp mắt, một luồng khổng lồ khủng bố sức mạnh xuyên thấu qua lòng bàn chân của hắn đánh vào đại địa. Trong phút chốc mặt đất mở ra, đại địa phá toái, vô số đá vụn bay lên trời. Ầm, ầm, ầm, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, liên tiếp số tiếng nổ phía sau. Quay ba nguyên bản đứng yên địa phương nháy mắt hóa thành một cái bán kính hơn 10 trượng to lớn hố. Chu vi một mảnh phá toái, tàn tạ khắp nơi, phốp. Quay ba tuy rằng mạnh mẽ đem cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đạo xuống lòng đất, nhưng là của hắn lồng ngực run lên, vẫn là không nhịn được đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Gương mặt lỗ nháy mắt trắng xám, có như tờ giấy bạc, mà quay ba cả người khí tức cũng có như thủy triều xuống giống như kịch liệt rơi xuống. Cấp tốc hạ xuống một cái trình độ kinh người. Không. Tuyệt đối không thể, ta tuyệt đối không thể bại bởi bất luận người nào. quay ba toàn bộ người tóc tai bù xù, trạng thái như điên cuồng. Thương thế trên người của hắn vô cùng sự nghiêm trọng, nhưng là đối với quay ba tới nói, nghiêm trọng nhất vẫn là tâm linh xung kích. Chiêu kiếm này đã là quay ba một kích mạnh nhất. Hắn nguyên bản coi chính mình nắm chắc phần thắng, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Vương Dung cùng Tà Đế lão nhân lại sẽ bùng nổ ra so với hắn còn muốn sức mạnh đáng sợ, trực tiếp xé rách hắn kiếm khí. Không chỉ như vậy, những sức mạnh này thậm chí còn đánh vào trong cơ thể hắn, liền ngay cả hắn trên người màu vàng chiến giáp cũng nhận được trọng thương. Dung Nhi, ngay tại lúc này, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Trong hư không, cái kia bóng tối vô biên nháy mắt tản đi. Tà Đế lão nhân thân hình đột nhiên từ trong hư không hiển hiện ra. Hắn vẫn chú ý quay ba tình hình. Vị này di địch tướng lĩnh tuy rằng cường đại đến khó có thể tưởng tượng, thế nhưng chung quy chạy tới hắn sinh mệnh tận đầu. Thiên địa cùng diệt, sức mạnh hủy diệt đang không ngừng tàm thực sinh cơ của hắn. Tất cả cũng nên chung kết. Hoành, hai đám song khí ở không trung nổ ra. Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân đồng thời nhún người mà ra, hướng về quay ba bay vọt mà đi. Bảo vệ quay ba, xa xa, ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Cho đến bây giờ hắn đều không thể tin tưởng quay ba thất bại. Nhưng hắn vẫn rất nhanh phản ứng lại. Trong phút chốc, tiếng la giết kinh thiên động địa, mấy vạn đại thực, Ô Tư Tạng quân đội của đế quốc nháy mắt phản ứng lại. Ở đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong, tranh nhau sợ sau hướng về đại đường quân đội xung phong mà đi. Còng địch sóng là cả đại thực quân hồn vị trí, là cả đại thực đánh đâu thằng đó tiêu chí. Điểm này liền ngả bố Mục Tư Lâm cũng không sánh nổi. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Nhưng mà ngả bố Mục Tư Lâm mệnh lệnh đã rất nhanh, thế nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường vẫn là chậm. Giết! Cuồng phong gào thét, Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân hai bên trái phải thành kỳ giác tư thế hướng về quay ba đồng thời vọt tới. Đại hủy diệt thuật, vạn khí quy tông, hai cỗ sức mạnh khổng lồ có như sao chổi xung kích giống như hướng về quay ba đánh tới. Oanh, đối mặt hai người công kích, quay ba vẻ mặt vặn vẹo, lại không có ý né tránh chút nào. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí màu vàng óng cùng hai người công kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Lý Tự Nghiệp, ngay tại lúc này, trong chớp mắt, Vương Sung bỗng nhiên kêu to một tiếng. Trong giây lát đó, vó ngựa từng trận, cuồn cuộn mà đến. Một nhánh mấy ngàn tên từ Ô Thương Thiết Kỵ tạo thành đội ngũ chân đạp vầng sáng, từ một hướng khác xung phong mà tới. Cũng vừa lúc đó, mọi người mới phát hiện, làm Vương Sung cùng quay ba sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Tự Nghiệp cùng Thôi Phiêu Kỵ không biết lúc nào đã dẫn dắt Ô Thương Thiết Kỵ vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến thép, sớm xung phong mà ra. Đợi đến mọi người phát hiện thời điểm, đoàn người đã cách quay ba không xa. Không được, xa xa, Đại Khâm Nhược Tán thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, nhưng mà mặc kệ hắn muốn làm cái gì, hết thảy đều đã muộn. Hi họ, kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong, lấy ngàn mà tính Ô Thương Thiết Kỵ hóa thành một luồng dòng lũ bằng sắt thép, nhanh như tia chớp cấp tốc xung phong mà tới. Oanh! Chỉ có điều trong thời gian ngắn, mấy ngàn nhân mã thi triển ra, cắt chém trận hình. Từng con to con chiến mã nhảy lên, có như đạn pháo xông về quay ba. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, vô số chiến mã che giả mang mọc, mưa rơi không ngừng đánh tới. Cheng, kiếm quang lóe lên, xuất thủ trước nhất vẫn là Lý Tự Nghiệp. Chuôi này so với người còn cao cự kiếm đột nhiên một đòn, mạnh mẽ chém xuống sau lưng quay ba, mà cơ hồ là đồng thời, Thôi Phiêu Kỵ cũng đột nhiên một kiếm chém tới. Trong thời gian ngắn, quay ba đột ngột đổi sắc mặt. Nếu là lúc trước, loại này run rế giống như tồn tại đối với hắn mà nói. Căn bản không hề uy hiếp, nhưng là bây giờ quay ba thực lực giảm mạnh, đã xa không có trước cường đại như vậy. Đối phó trước người Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân cũng đã tiêu hao hết toàn bộ của hắn sức mạnh, đã không rảnh đi bận tâm sau lưng Ô Thương Thiết Kỵ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,